Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 361, chương 363, nhiệm vụ. Tại đoạn này thời gian bên trong, Tô Dương cũng chưa từng xuất hiện, tất cả sự vụ đều là giao cho Lý Nhược Ngu đến xử lý. Điều này cũng làm cho đến muốn hướng Tô Dương tốt như thế đông đảo thánh địa có chút thất bại. Bất quá cũng không nhất thời vội vã, đưa tới các loại vật phẩm, cũng đều là bị Diệp Phàm cho thu lại. Hiện tại hoang cổ thánh thể, đã là không ai có thể khinh thường. Vẻn vẹn hiện tại, chiến lực cũng còn thẳng bức thánh tử. Một chút cổ lão thái cổ thế gia, thánh tử chi lưu nhân vật, hoặc là trời sinh thần thể, ngày sau có tuyệt đại thần vương chi tư, hoặc là dị bẩm trời sinh, theo xuất sinh bắt đầu, đến bây giờ, tất nhiên hưởng thụ lấy cực kỳ hậu đãi điều kiện tu luyện. Căn bản không cần tự mình bôn ba, Diệp Phàm khác biệt, cũng không phải là xuất sinh từ thái cổ thế gia đại tộc, hoặc là siêu cấp tông môn loại hình. Mà là lấy một giới tán tu hình tượng xuất hiện, là lấy, đạt tới trình độ này, hiện tại cơ hồ không có người tài ba đem không Diệp Phàm để vào mắt. Một phong tín hàm, theo một người thị vệ trong tay đưa qua, Lý Nhược Ngu lấy tay tiếp nhận, nói, ngươi về trước đi bẩm báo đi, ta sẽ đem chi giao cho tiền bối. Thư tín bị tinh mỹ hắc kim sắc long văn chỗ tạo hình, có vẻ cực kỳ tinh mỹ. Lý Nhược Ngu trầm ngâm một cái, vẫn là trở lại viện lạc ở trong. Tô Dương giờ phút này như là một tôn pho tượng, lẳng lặng ngồi trên băng ghế đá, quanh thân lóe ra đạo đạo nguyệt hoa, đây là thái âm pháp tắc hiển hóa. Tô Dương giờ phút này cũng là đắm chìm trong thiên địa đại đạo bên trong. Một vòng cổ lão trăng sáng hư ảnh xuất hiện sau lưng Tô Dương, từng đạo sức mạnh mạnh mẽ ở trong đó dâng lên, cổ lão, huyền ảo, phức tạp phù văn lượn lờ, giống như là củi bướm, bay múa tại Tô Dương quanh thân, toàn thân óng ánh sáng long lanh, giống như bích ngọc tạo hình. Tô Dương ánh mắt chậm rãi mở ra, hai vòng trăng non cùng với một vùng biển mênh mông vô tận linh khí thủy triều mà động, sôi trào mãnh liệt, hóa thành vĩnh hằng, hải lưu mãnh liệt mà qua. Mà tháng, vẫn là thời cổ tháng, không có một tơ một hào biến hóa. Lý Nhược Ngu trong lòng hơi rung, hắn sửa tự nhiên đại đạo, cùng thiên địa tự nhiên tương hợp, lấy bản thân, đến diễn hóa thương khung khắp nơi. Đối với những thiên địa này dị tướng, nhất là nhạy cảm. Nhưng lại ở trong mắt Tô Dương nhìn thấy một loại không cần phản kháng thiên uy. Đó là một loại đạt tới cực hạn lực lượng trình độ. Thuần túy, phảng phất giống như thiên địa sơ khai, vạn vật chi mẫu, xuân giang triều thủy liền biển bình, trên biển trăng sáng tổng triều sinh. Tô Dương cảm thụ được dị tướng, chậm rãi mở miệng thở dài nói, một cỗ không hiểu ý vị, như là sóng nước đáng xuất, xưa cũ ý cảnh, làm cho Lý Nhược Ngu bình tĩnh đứng ở nơi đó, muốn lĩnh hội cái gì, tựa hồ thiên địa đại đạo, không có cái gì cách ngăn, cứ như vậy hiện ra ở trước mắt. Tô Dương cũng không vội, thật lâu, Lý Nhược Ngu quanh thân tản mát ra một cỗ khí thế khổng lồ, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới, vẻn vẹn một lát, chính là đột phá cảnh giới bây giờ, đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao, mà ý cảnh cũng triệt để tan hết. Lý Nhược Ngu tỉnh lại, tiền bối một câu thơ, để cho ta có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Lý Nhược Ngu cảm thán nói, tiền bối đại tài, ý cảnh, cảm ngộ, chỉ là trong một sớm một chiều, nhưng lại làm cho Lý Nhược Ngu thu hoạch không ít. Câu thơ cũng không phải ta nghĩ ra được, chỉ là dựa vào pháp tắc tụng niệm ra mà thôi. Tô Dương có chút buồn cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lý Nhược Ngu, nói, không biết cái này sở sáng tác người là người phương nào. Bực này ý cảnh, nên cũng là đối với thiên địa đại đạo lĩnh hội không cạn. Lý Nhược Ngu cảm thán nói, Trương Nhược Hư, Tô Dương chậm rãi nói, Trương chân nhân quả nhiên, Trương Nhược Hư không phải thật sự người, là thi nhân. Tô Dương lười nhác cùng Lý Nhược Ngu nhiều lời, đem Lý Nhược Ngu phong thư trong tay nhận lấy, đem mở ra, trong đó chỉ có đơn giản mấy câu. Tô Dương xem về sau, cũng là đem để ở một bên, nói chung bên trên chính là tới mời tự mình tiến về đấu giá hội. Thiên yêu bảo khuyết đấu giá hội, xem như một đại thịnh sự, mà đấu giá hội bên trên, cũng sẽ có kỳ chân thi triển. Bất quá Tô Dương ngược lại là không có hứng thú gì tiến về. Nhìn về phía một bên Lý Nhược Ngu, nói, ngươi tiến về một chuyến đi, dù sao ngàn vạn cân nguyên đã đầy đủ một số người mưu đồ làm loạn. Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu, không nói thêm gì, cầm thư mời, quay người rời đi, đinh, phát hành hệ thống nhiệm vụ. Một đường thanh âm thanh thúy vang lên. Tô Dương cũng cho là mình nghe lầm, một mực dùng vật này tăng lên pháp tắc cảnh giới tu vi cùng nhàm chán thời điểm rút ra một chút tạp. Vật, cũng một mực không có âm thanh truyền ra, Tô Dương cũng coi là hệ thống là người câm, không nghĩ tới còn có thể phát hành nhiệm vụ, ngược lại là hiếm lạ, cũng thực nếu như ta cảm thán a, nhìn xem ngươi có thể phát hành nhiệm vụ gì đi. Tô Dương nhìn xem hệ thống bảng bên trên mấy hàng chữ lớn, có chút nâng trán. Hệ thống nhiệm vụ, 10 vạn năm bên trong, thành hôn, nhiệm vụ ban thưởng, thần bí ban thưởng một cái, quá hạn nhiệm vụ hết hiệu lực, hai chữ, nhưng là ở trong mắt Tô Dương, lại là cực kỳ bắt mắt, đây coi là cái gì, bị hệ thống thúc cưới a? Độc thân đến hệ thống cũng nhìn không được. Tô Dương một mặt phức tạp nhìn về phía hệ thống bảng. Phía sau còn có một cái bắt mắt dấu móc. Vì chậm lại độ khó, nam nữ không hạn, Tô Dương khuôn mặt vừa rút. Xem ra hệ thống là thật không có nhân loại tình cảm. Chẳng lẽ không biết nhân loại là có hai loại này thuộc tính sao? Đây không phải chậm lại độ khó, là gia tăng độ khó a. Tiện tay đem giao diện thuộc tính hoạch lạc. Ý thức từ trong đó lui ra ngoài, Tô Dương cảm thấy lại nhìn tiếp, sẽ bị hệ thống bức điên, mặc dù có chút khó khăn, nhưng là thần bí ban thưởng, vẫn là có thể cân nhắc một cái. Tô Dương xoa xoa mi tâm, không có suy nghĩ nhiều, thời gian còn sớm, 10 vạn năm, không dài, nhưng là cũng không ngắn, trăm ngàn năm không cấp cho một cái nhiệm vụ. Không nghĩ tới vừa ra tới chính là như thế làm cho người ta không nói được lời nào. Nâng má, Tô Dương cũng tạm thời không có cái gì thành hôn dự định. Dù sao lũ tiểu gia hỏa còn nhỏ. Nỗ lực, a, các thiếu niên, ta sẽ chờ các ngươi chiếu rọi chư thiên thời điểm. Tô Dương khẽ nhả ra một hơi, cười nói, trong tay xuất hiện một vòng cổ cầm. Tô Dương ngón tay nhu hòa múa. Từng đạo vô hình tiếng gầm, từ trong đó lan tràn mà ra. Hai canh giờ về sau, Diệp Phàm cùng Lý Nhược Ngu bọn người đi về tới. 2000 vạn nguyên, thật là đại thủ bút nha. Đời ta cũng chưa thấy qua nhiều như vậy nguyên. Xích Long lão đạo ở nơi đó cảm khái nói. Hắc Cẩu ở nơi đó gâu gâu không thôi. Chảy nước miếng chảy một chỗ. Trên thực chất, những vật kia đã là bán đi giá trên trời, tại 2000 vạn phía trên, bất quá Diệp Phàm lại là mua một vài thứ, mới chỉ còn lại 2000 vạn nguyên, có thể bị Diệp Phàm coi trọng, tự nhiên là thiên địa kỳ chân, lại là mua lại rất nhiều thần nguyên, mới dừng tay, bất quá nhưng cũng không có ai đi ăn cướp một vị nguyên thiên sư, hơn nữa còn là cực kỳ cao minh nguyên thiên sư. Là một cái cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Không thể không nói, Diệp Phàm đánh lấy cái chiêu bài này, vẫn là cực kỳ chỗ hữu dụng. Hơn không nói đến, Xích Long lão đạo liền thủ hộ tại Diệp Phàm bên người. 1500 năm trước tuyệt đại cường giả, cảnh giới bây giờ, càng là siêu việt đồng dạng thánh chủ. Trở về a, Tô Dương nhìn xem Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm khẽ gật đầu. Tô Dương sau đó lại là nói, như vậy liền bắt đầu xung kích tứ cực cảnh giới đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.